Phán thần hệ thống, chương 374, chạm trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía xa xa cách tên ngân sứ chừng mấy nghìn dặm là một đạo phi quang độn tốc cực nhanh như ẩn như hiện trên không trung. Bên trong đạo độn quang này chính là Trần Dương. Lúc này Trần Dương đang lấy một tốc độ bất khả tư nghị mà chạy đi, chỉ trong vài cái chớp mắt thì đã chạy đi được hơn vạn dặm đường. Tuy nhiên, mặc dù đang triển khai độn tốc nhanh như vậy nhưng ánh mắt Trần Dương vẫn đăm chiêu chớp động linh quang kiểm tra toàn bộ thân mình. Càng kiểm tra trán Trần Dương càng nhăn thành một đoàn, nét mặt ẩn chứa vẻ lo lắng. Bởi vì trong một khoảnh khắc trước, Trần Dương chợt cảm thấy quanh thân dường như bị một loại sức mạnh kỳ dị nào đó khóa chặt lại, dù cho Trần Dương có sử dụng pháp nhãn cũng không phát hiện điều gì bất thường. Nếu như Trần Dương không phải rất tin vào trực giác bản thân thì chắc chắn sẽ cảm nhận đây giống như một ảo giác. Ở trên tu tiên giới không phải không có các loại công pháp truy tung hoặc khóa chặt đối phương, thậm chí còn có nhiều nữa là khác. Thế nhưng đa phần trong đó đều là loại có dao động khí tức hoặc thần niệm mạnh mẽ. Vậy mà thứ cảm giác mà Trần Dương đang cảm nhận được qua trực giác lúc này cho hắn biết đây không giống như bất cứ loại pháp môn công pháp nào. Ngẫm nghĩ một lúc, tốc độ của Trần Dương càng thêm nhanh chóng vài phần, thế nhưng qua một đoạn thời gian mà vẫn vô pháp thoát khỏi sự đeo bám kia, hơn nữa cảm giác bất an trong lòng lại ngày một nhiều hơn. Việc trốn chạy như thế này không phải là lần đầu tiên gặp phải, nhưng theo tu vi đề thăng, rắc rối của Trần Dương cũng càng ngày càng lớn theo. Huống hồ hiện giờ hắn còn đang mang theo sự vụ bên người, nếu làm không cẩn thận thì ảnh hưởng sẽ không thể nào lường trước hết được. Duy trì tốc độ như hiện tại đối với Trần Dương cũng không phải là việc gì quá liều mạng, thế nhưng nếu duy trì trong một thời gian dài thì hắn cũng ăn không tiêu. Theo sự tính toán của mình, Trần Dương biết rõ, nếu duy trì chạy trốn như hiện tại, sớm muộn gì pháp lực của hắn cũng tiêu hao sạch, khi đó thì muốn chờ mình cũng là chuyện mơ tưởng. Hơn nữa, linh khí nơi này rất kỳ lạ, Trần Dương không thể nào tự động hấp thu từ bên ngoài để bổ sung linh lực tiêu hao mà đơn thuần dựa vào tu vi tinh thuần của bản thân cùng nguồn linh thạch và đan dược. Đem một viên đan dược màu trắng ngà nuốt vào miệng hóa thành một dòng dược lực ấm áp chảy xuôi theo kinh mạch, Trần Dương ánh mắt khẽ nhìn về phía sau rồi dường như hạ quyết tâm, đột nhiên mắt trái đột nhiên xoay tròn, từ giữa tròng mắt bắn ra một đạo bạch ti mỏng đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Đạo bạch ti này nhanh như chớp bắn thẳng về phía sau rồi biến mất nơi chân trời. Chỉ trong nửa hơi thở, Trần Dương đột nhiên nhắm mắt lại rồi đột ngột mở ra, ánh mắt có vẻ tức giận. Trong phút chốc vừa rồi, Trần Dương phát hiện truy binh phía sau vậy mà chỉ có một bóng người tràn ngập ngân quang, bộ dáng to lớn kỳ dị, trên lưng còn có một đôi cánh thịt khổng lồ đang ầm ầm đập cánh đuổi theo, bộ dáng cực kỳ hung ác như có thâm cừu đại hận gì vậy. Chứng kiến chuyện này thông qua thần thông nhãn thuật, nét mặt Trần Dương đột nhiên băng lạnh xuống, sát khí quanh thân nổi lên nồng đậm. Dù là ai đi chăng nữa, tùy tiện bị truy đuổi như vậy thì dù là tượng đất cũng phải có ba phần tức giận. Trong lòng sát tâm nổi lên, thế nhưng Trần Dương cũng không vội vàng nóng nảy dừng lại mà cẩn thận cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ của hai bên hiện giờ cộng thêm quãng đường đã đi xa, Trần Dương cảm thấy cho dù gã ngân sắc quái nhân phía sau có viện binh đi theo đi nữa thì cũng không thể nào trong một thời gian ngắn chạy tới được. Bên cạnh đó, mặc dù thời gian vừa chạy vừa suy nghĩ cũng không dài, tuy nhiên, ở bên trong phán thần hệ thống lại là một thời gian không nhỏ. Theo như tính toán của mình, Trần Dương tính toán chỉ cần ở bên ngoài nửa ngày nữa là phân thân có thể tạm thời dung hợp được tam sinh liên vào cơ thể. Mặc dù còn cần một thời gian dài nữa mới có thể hoàn toàn hòa hợp tiến giai bất tử thân, thế nhưng Trần Dương tin rằng, với sức mạnh của cỗ phân thân khi đó thì ở nhân giới này không nhiều thứ có thể phá hủy nó được. Hơn nữa, thông qua phân thân và những nghiên cứu của Trần Dương trong những năm gần đây, bản thân tam sinh liên đã có nhiều loại thần thông kỳ lạ. Một khi dung hợp được, chắc chắn sức chiến đấu không phải bàn cãi. Suy đi tính lại, Trần Dương liền dừng lại trên một bãi loạn thạch trơ trọi, không nói hai lời liền phất tay một cái, một tia chớp lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Trần Dương khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, nhìn về phía xa xa, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ trong chốc lát, trong khoảng thời gian chừng 10 nhịp thở, từ phía xa xa chợt có tiếng gió rít sấm rền nổi lên, một cỗ áp lực cùng một tiếng quát mang theo ngữ khí tức giận kéo đến. Trận gió này mặc dù chỉ là áp lực nhưng cũng làm cho không gian rền rĩ mấy tiếng, cát bụi mù mịt. Mặc dù vậy, Trần Dương hầu như không bị những loại uy áp này làm ảnh hưởng chút nào, ngược lại chăm chú nhìn về một bóng đen to lớn đang ầm ầm đáp tới, miệng tuôn ra ngôn ngữ nhân tộc. Tiểu tử nhân tộc, ngươi là người phương nào sao chạy đến nơi đây rình mò chúng ta? Nhận lấy cái chết, hầu như vừa quát xong, ngân giác thanh niên ngay lập tức chợt gầm nhẹ một tiếng, ngoài thân hiện lên một đám quái phong rồi biến mấy ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một tàn ảnh, mà tàn ảnh kia cũng không nhanh, không chậm đánh ra hư không một chảo.